dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 15, âm mưu đầu tiên của Atlit bị thất bại. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Thanh Long nhảy đi, Atlit quay lại với bộ mặt dịu dàng, tao nhã, rón rén bước tới chỗ Yona. Cô ta mỉm cười buồn. Yona, ta thấy thích một người nhưng không dám thổ lộ. Muội có thể giúp ta được không? Yona hấp một ngụm trà, khẽ liếc qua khuôn mặt đầy giả tạo của Atlit. Thích hát, muốn cô giúp sức, có điên mới giúp, nhưng, nếu cô đã muốn vậy, tôi sẽ cho cô nếm thử chiêu gậy ông đập lưng ông. Quay qua Atlit, Yona mỉm cười trả lời. Được ạ, nhưng tỷ thích ai mới được chứ? Mắc bẫy rồi, Atlit, bà mắc bẫy chứ Yona hồng có mắc bẫy. Anh ấy rất cao to, lại vạm vỡ, khuôn mặt đẹp hiếm có, lạnh lùng nhưng ấm áp, cả người anh ấy toát lên vẻ điềm tĩnh. Lạnh lùng, thuần khiết như tuyết liên. Atlit mơ hồ nói, có thật không vậy? Yona cười méo xẹo, nói, chắc người đó đẹp trai lắm nhỉ? Lại phong độ nữa chứ? Ước gì thì được làm vợ của anh ấy. Atlit chắp tay nói, đúng là theo cốt truyện thì sau này Hắc sẽ cưới Atlit. Nhưng cô đã xuyên không rồi thì cô không chắc về kết thúc đâu. Thế thì còn chờ gì nữa? Thì mau đi thổ lộ với anh ấy đi. Yona năng nổ mở lời. Ta ngại, Atlit ngại ngùng đáp, không có gì phải ngại. Mạnh dạn lên, Yona tươi cười, công nhận cô nhập vai hơi bị sâu. Atlit trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Bỗng đứng phát dậy, tay nắm chặt, hồ hởi nói, thì sẽ đi thổ lộ ngay bây giờ. À mà khoan, phải diện đồ đẹp đã chứ. Atlit sực nhớ ra và nói một câu không hề vô lý trong tai kẻ khác nhưng lại rất củ chuối trong tai Yona. Em lạy mà, lạy thánh, lạy thiên, lạy địa, thời đại cổ trang chứ có phải hiện đại đâu mà diện với chả đẹp. Với lại, thổ lộ chưa đầy 5 phút mà diện làm cái gì? Atlit làm mất thời gian vàng ngọc của cô quá. Vâng, thời gian vàng ngọc mà chị toàn dùng thời gian làm chuyện gì không hà? Một tiếng sau. Trời ơi, trang điểm, diện đồ gì mà lâu thế? Trong lúc đang nghĩ, tiếng cửa kẹt mở làm cho Yona quay đầu lại. Kết quả xác định được là hàm của Yona há to hết cỡ. Chiếc cằm suýt nữa là chạm đất. Mẹ ơi, đây là con gì đây? Hàng tá son phấn đang hiện hữu trên mặt Atlit khiến da cô ta nhợt nhạt như người chết. Yona cố nhịn cười để nó không phát ra thành tiếng. Yona khẽ lấy khen lau bớt đi phấn để chắc Hắc sẽ không khiếp phía trước khi cô ta tỏ tình. Tỷ đẹp lắm, Yona cười méo xẹo khen. Cảm ơn muội, Atlit phồng mũi, cười dịu dàng, nói xong, Atlit chạy đi tìm Hắc, Yona thì chạy theo sau. Sau một lúc mệt bở hơi tai tìm, Atlit và Yona thấy Hắc ngồi trên một tảng đá, đôi mắt chăm chăm nhìn vào khoảng không. Cảnh tượng đó khiến tim Atlit đánh thịch một cái, hát hát. Chấm, Atlit thẹn thùng khẽ kêu. Hừm, Hắc quay lại nhìn Atlit trước mặt. Muội muốn nói với huynh một chuyện. Atlit nói, chuyện gì? Hắc ngậm trong miệng cây bông lau hỏi. Muội cực kỳ thích huynh. Atlit hét lên, cây bông lau trong miệng Hắc rơi xuống. Sau đó là một hồi im lặng. Bỗng Hắc lên tiếng, ta thích người khác rồi. Câu nói này khiến Atlit như bị xối một gáo nước lạnh. Đôi mắt thoáng chốc đã ngập đầy nước mắt. Cô ta chạy khỏi đi. Để lại Yona và Hắc ngồi đó. Nhìn nhau, cách chương.